Chương 700, Lão Hồ Ly. Nhân ngẫu bị ném xuống, trên không trung đi qua trả cờ dạ kích thích nhanh chóng trở nên lớn, một cổ cuồng bạo khí lưu tràn ra. Bạo nổ giữa không trung cả cặt kỳ hai ngón tay dựng lên, nhân ngẫu bên trong chợt hiện ánh sáng màu trắng, ngay sau đó tựa như cùng không biết bao nhiêu mở đầu khởi bạo phù đồng thời bạo phá, cường đại dư âm nổ càn quét ma ra, một đóa ma cô vân xuất hiện ở đại địa chi thượng. Dư âm bên dưới, vô số cây cối nổ tận gốc, nửa số rừng rậm bị phá hủy hầu như không còn, Ghen đứng ở một nơi ngọn cây, gió mạnh lâm liệt, đưa hắn một thân áo bào đen thổi hoa hoa tác hưởng, hình vòng xoáy mặt nạ ở dưới hắc bào như ẩn như hiện. Dưới chân hắn gốc cây này thụ bị thổi bất quy tắc cong, nhưng ở hắn trả cờ dạ dưới ảnh hưởng vô pháp gãy. Nếu như có thể, Ghen rất vui lòng bây giờ cục diện, hắn tới đây chẳng qua là hơn nhất lớp bảo hiểm, cũng không nhất định muốn đích thân giết chết tổ bị giả mạ. Loại này diện tích lớn sát thương tính, quả nhiên vẫn là nổ đất sét càng tốt. Đệ nhất thổ ảnh ho nhẹ một tiếng, vai trái chỗ huyết dịch đã dừng lại tràn ra. Một lát sau, nổ tung dần dần tiêu tan, phía dưới sớm đã trở thành một vùng đất cằn cỗi. Trung tâm nhất, một cái bề sâu chừng mấy thước hố sâu xuất hiện, hướng bốn phía lan tràn đi. Ở xa hơn địa phương, xa dù tổ bị cùng sĩ mù giả tộc trưởng thân ảnh xuất hiện, bên ngoài cơ thể phòng ngự nhận thuật chậm rãi biến mất, nhưng sau lưng bọn họ, nhẫn giả lại tổn thất mấy người. Sen dù tô bị giả mạ phẫn nộ ngẩng đầu, bọc chính mình một tầng màn nước biến mất, hắn dĩ nhiên minh bạch, thổ ảnh ở lúc đầu coi như kế chính mình, người nhị giả này bởi vậy cho nên là đã sớm kế hoạch tốt tới tiếp viện, đến lúc đó hắn và thổ ảnh hai gã có thể phi thiên nhẫn giả đối với nhóm người mình tiến công, căn bản ngay cả trả đũa đường sống cũng không có. Thủy độn, song long quyển chi thuật cảm giác xuống chính mình trả cờ giả số lượng, đã khôi phục gần 1/3, hắn không chút do dự kết ấn. Vô luận như thế nào, muốn kéo hai người, vì những thứ khác người rút lui tranh thủ thời gian. Lưỡng đạo Long Quyển ở phóng lên cao, thẳng hướng không trung hai người đánh tới, thủy độn đang hướng đến một nửa thời điểm kết lực, bắt đầu hướng rơi xuống, sen rủ tô bị giả mạ kết ấn nhất thời biến đổi, rơi xuống nước ngưng tụ, hóa thành một mai mai hiện lên hàn mang thủy tiễn, lần nữa phát lực hướng không trung phong tới. Thủy độn, vạn thủy tiến chi thuật há. Sen dù tiểu tử này đối với trả cờ dạ điều khiển hảo lợi hại, khó trách ngươi trong tay hắn thua thiệt. Cả cắt kỳ lông mày nhớ lên, như là khen một tiếng. Vừa nói, hắn đem hai tay đưa vào tùy thân nhẫn cụ trong túi, một giây sau khi đột nhiên vẩy ra, có thể rõ ràng thấy, trong hai tay hắn tâm cắt dài một cái và miệng, nhỏ bé đất sét hột bị không ngừng phun ra. Hột bị quăng đi trong nháy mắt, trên không trung hóa thành đất sét con muỗi, rậm rạp chẳng chịt ít nhất có thành thiên thượng vạn. Thẳng nhìn phía dưới thủy tiễn nghênh đón. Bạo nổ một tiếng quát to, liên tục không ngừng tiếng phá hủy vang lên, giữa không trung nhất thời có vô số hỏa quang bốc lên, mù y kho ý thổ cờ su nở dê chẳng ra. Thừa dịp thời gian này, xạ dù tổ bị cùng sĩ mù dạ tộc trưởng mang theo còn thừa lại nhẫn giả nhanh chóng rời đi, đi ra lúc 30 danh nhẫn giả, đến lúc rời đi còn sót lại chưa đủ 10 người, tổn thất đạt tới 2/3. Veo một đạo thân ảnh ở trong rừng nhanh chóng chạy trốn, tốc độ quá nhanh chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra vừa thấy hắc ảnh. Giữa không trung, một cái màu trắng đại điểu cùng một đạo nhân ảnh nhanh chóng truy kích, không ngừng có màu trắng đất sét chạm vật rơi xuống, thành đủ loại hình thái, theo không ngừng vang lên bạo nổ phát ra ầm ầm tiếng nổ. Một người khác, hai tay kết ấn cũng không đình biến đổi, thổ độn không ngừng sử dụng ra, địa hình ta y hà nở kết ấn xuống không ngừng biến đổi. Chế tạo đủ loại chướng ngại ngăn trở đối phương chạy trốn. Senjuto bị giả mạ điên cùng trốn, hắn lựa chọn phương hướng là cùng xạ dù tổ bị tộc trưởng bọn họ ngược lại, trong lòng yên lặng tính toán thời gian, còn nữa 5 phút, xạ dù tổ bị tộc trưởng bọn họ là có thể hoàn toàn an toàn. Lúc bắt đầu sau khi, hắn còn biết sử dụng thủy độn phản kích, nhưng khi hắn phát hiện đây chẳng qua là không công sau khi, liền bắt đầu chuyên tâm chạy trốn. Thời gian cực nhanh, 5 phút thời gian chớp mắt liền qua. Truy đuổi bên trong, đệ nhất thổ ảnh dần dần không kiên nhẫn, đột nhiên hai tay chặp lại, quắc khẽ, trần độn, nguyên giới bác ly chi thuật một đạo bạch quang từ tay hắn bên trong bắn ra, ở phía trước trên vùng đất vạch ra một đạo, nhất thời tiếng nổ không ngừng, tiếp xúc bạch quang hết thể cũng hóa thành hư vô, chính đang chạy trốn sẻn rủ tổ bị giả mà chợt dừng lại. Chiêu này là hắn dốc hết cả đời sáng chế, bị chính hắn xưng là siêu việt huyết kế giới hạn huyết kế đào thải. Chỉ bất quá chiêu này chẳng qua là mới thành lập, xa không đạt tới hoàn thành mức độ, đến nay mới thôi cũng chỉ có nguyên giới bác ly một chiêu này. Sen dù tô bị giả mạ xoay người, bốn phía đồng thời có màu trắng dính thổ chi chu hạ xuống, lớn chừng bằng bàn tay, nhìn số lượng ít nhất có mấy trăm con, đưa hắn hết thể toàn bộ đường lui phong kín. Sen dù tô bị giả mạ phải không, thật không nhìn ra ngươi còn mãn có thể chạy, chúng ta dùng bay cũng không đuổi kịp. Cả cắt kỳ đứng ở đại điều thượng, tuét miệng cười khẽ, trong tay các nâng một cái màu trắng phi điểu. Đệ nhất thổ ảnh xuất hiện ở bên kia, chính là mặt vô biểu tình nhìn hắn. Đối mặt loại tình huống này, tổ bị dạ mạ sắc mặt như cho tàn, hít sâu một cái nói, thổ ảnh, lần này là ngươi thắng, nhưng ta trước khi chết có một cái nghi ngờ, ta muốn biết, ngươi rốt cuộc là làm sao biết chúng ta hậu cần tiếp tế lộ tuyến. Xen dù tổ bị dạ mạ biểu tình rất thật, thật giống như thật nhận mệnh một dạng nhưng ngươi nếu nhìn kỹ, hắn chỗ sâu trong con ngươi lóe lên không khỏi quan mang. Thổ ảnh khép cười một tiếng, cũng là muốn người chết, vấn đề còn nhiều như vậy, tuy nhiên xem ở ngươi phải chết phân thượng, ta liền có thể tâm giúp ngươi giải đáp tốt. Là một cái tên là phủ củ người thần bí cho tình báo ta, đúng hữu tình đưa thêm một câu, lần này nhận giới đại chiến cũng là hắn ở sau lưng khơi mào, bởi vì hắn cho chúng ta nhìn xẻn rủ hạt hí ra mà kế hoạch, phần kia cái gọi là vĩ thú hòa bình kế hoạch. Phu củ xẻn rủ tô bị giả mạ đồng tử nhất thời chặt co rú người lại. Đã có thật nhiều năm không nghe được cái tên này, hắn đều đã nắm danh tự này lãnh đạm quên bén. Nói nhảm xong rồi chưa, ngươi cũng nên lên đường. Đệ nhất thổ ảnh bình thản một tiếng, hai tay chợt hợp lại, một tảng đá lớn chợt đè xuống. Xén dù tô bị giả mạ ở trong chớp nhoáng này phục hồi tinh thần lại, thừa dịp trong chớp nhoáng này đạo, cảm ơn ngươi tình báo, thổ ảnh. Sau một khắc, hắn cả người quang mang chợt lóe, đã mất đi bóng dáng. Phi lôi thần chi thuật tầm cự thạch hạ xuống, lại nện ở trống đi. Thổ ảnh yên lặng chốc lát, vô ý thức tại nhẫn cụ trong túi móc xuống, lại phát hiện mình ống điếu sớm bị cầm bể. Cả cắt ký nghi ngờ nhìn thổ ảnh một cái nói, mới vừa tại sao đem tình báo tiết lộ cho hắn, cái này cùng ngươi nhất quán tác phong không hợp tha. Thổ ảnh khỏe miệng treo lên một tia rảo hoạt nụ cười, như vậy không phải là vừa vặn sao, tên kia tự xưng phủ cụ người thần bí một mực để cho ta kiến kỵ. Bây giờ cô nổ hạ biết phía sau có người dở trò quỷ, tự nhiên sẽ giúp chúng ta xử lý. Bất kể kết quả như thế nào, cũng đối với chúng ta không chỗ xấu, không phải sao à, quả nhiên là lao hồ ly.